Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say, đăng ký ngay. Hôm nay, Vi sẽ trở lại với các bạn với phần 5 bộ truyện Vợ Yêu Của Đại Tổng Tài. Không biết số phận của cậu bé Diêu Ngọc Hàm sẽ như thế nào? Chị Ngữ Mặc sẽ có hành động ra sao để giải cứu cậu bé? Chúng ta cùng lắng nghe nhé! Chị Ngữ Mặc dừng một chút, có một số người lúc đối xử với người thân thật đúng là lạnh lùng. Nhớ ngày mà cô bị bắt cóc, ba cô cũng giống vậy. Cô xoay người suy nghĩ một chút, vẫn rất giận. Bèn sắc bén nhìn về phía giáo sư Diêm. Tiền bạc là kiếm không hết, tiền nhiều đi nữa ông cũng không mang vào quan tài được. Nghe nói con trai duy nhất của ông đã qua đời. Đợi lúc ông chết, ngoại trừ việc không có con đưa tiễn, cô độc rời đi. Tôi cũng tin rằng ông không còn mặt mũi nào gặp con trai con dâu. Trên thế giới này, sự có thể vĩnh sinh bất diệt chính là sự di truyền huyết thống. Đợi khi ông 100 năm sau cũng chỉ có huyết thống kế thừa ông mới tỏa sáng trên thế giới này. Tiểu Hàm còn nhỏ nhưng tâm linh lại rất nhạy cảm. Đây cũng là lúc nó trong lúc nguy cấp gọi điện thoại cho tôi, mà không phải là người ông nội như ông. Nếu như ông có thể chăm sóc nó tốt thì hãy để người có thể chăm sóc nó dõi theo sự trưởng thành của nó. Tôi sẽ đi cứu nó. Lúc ông bỏ rơi nó đã không còn tư cách làm ông nội của nó nữa. Giáo sư Diêm không nhịn được thẹn quá hóa giận. Cô đang nói cái gì? Tôi không có thời gian cãi nhau với ông. Ông đang nói cái gì, lương tâm của ông sẽ nói cho ông biết. Hoặc là lương tâm thứ này ông sớm đã không còn. Bây giờ mới có thể lẽ thẳng, khí hùng như thế. Thật là mặt dày vô sỉ mà chất vấn tôi. Trì Ngữ mà hướng về phía cổng mà đi. Điện thoại di động của giáo sư Diêm rung lên. Cô cảnh giác dừng lại, lo lắng là bọn bắt cóc gọi tới, nhìn giáo sư Diêm nghe máy. Các người giết con tin đi, tùy các người, đừng mong uy hiếp ta. Giáo sư Diêm giận dữ nói. Trì Ngữ Mặc thật sự cảm giác được rõ một cỗ khí lạnh xuất phát từ đáy lòng cô, thẩm thấu vào trong máu cô. Nhớ tới con mắt quật cường thuần khiết của Diêm Ngọc Hàm, nhớ tới tuổi thơ của mình, bởi vì giống nhau, cho nên đặc biệt đau lòng. Cô đặt lấy điện thoại của giáo sư Diêm, bình tĩnh hỏi. Giao dịch ở đâu? Mày là ai? Đối phương kinh ngạc hỏi. Tôi là trợ lý của giáo sư Diêm, một phút sau gọi lại đi. Trì Ngữ Mặc đã cúp máy, ném di động lên bàn. Cô cướp điện thoại của tôi làm gì? Nói cho cô biết, tôi sẽ không giao công thức ra đâu. Giáo sư Diêm chỉ vào mũi Trì Ngữ Mặc khẳng định nói. Không ép ông giao ra công thức, cứ một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Hy vọng giáo sư Diêm phối hợp, dù sao nó là một đứa bé vô tội. Trì Ngữ Mặc nhớ tới cảnh ngộ của Diêm Ngọc Hàm, hốc mắt ươn ướt. Phối hợp cái gì? Ngữ khí của giáo sư Diêm thật không tốt. Ông nói với người bên đó là ông đồng ý giao dịch, nhưng bệnh tim tái phát không xuống giường được. Ông nhất định phải để cho trợ lý của ông cũng chính là tôi, sau đó chuẩn bị cho tôi một phần công thức giả. Cần ông dùng tới rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, càng phức tạp khó hiểu càng tốt. Trì Ngữ Mặc nghiêm cẩn nói. Giáo sư Diêm không hiểu đánh giá Trì Ngữ Mặc. Cô vì cái gì chịu mạo hiểm cứu Tiểu Hàm ra? Ta có thể nói rõ cho cô biết, coi như cô cứu Tiểu Hàm ra, ta cũng sẽ không để mặt cô, giao bí kíp thật cho cô. Ông ta đến lúc này còn hoài nghi động cơ của người khác. Trì Ngữ Mặc nhếch miệng. Tôi biết ông sẽ không cho, ông giữ lại tự mình kiếm tiền. Tôi cũng nói cho ông biết một sự thật, tôi không phải là trợ lý của Lôi Đình Lệ. Tôi chỉ là bảo mẫu của nhà bà Lôi Đình Lệ. Coi như giúp Lôi Tổng đàm phán thành công, Lôi Tổng cũng sẽ chỉ cho tôi 100 đồng. Cho nên tôi đối với số tiền 100 đồng này không quan tâm. Ông làm theo lời tôi nói là được rồi. Vậy sao cô lại muốn cứu Tiểu Hàm? Các người quen biết không lâu mà. Giáo sư Diêm còn đang xoắn xuýt vấn đề này. Có vài người, vì người xa lạ có thể trị hết bệnh, có thể quyên góp tất cả tiền dành dụng của mình. Nhìn thấy chó mèo lang thang sẽ mang về nhà chăm sóc. Có vài người lại bởi vì cứu người tự sát nhảy sông mà hy sinh tính mệnh của mình. Loại cảm tình này ông vĩnh viễn không thể hiểu nổi đâu. Trì Ngữ Mặc thanh lãnh nói. Điện thoại di động của giáo sư Diêm kêu lên. Cô thấy vẫn là số khi nãy bắt lên nghe, ấn nút đưa cho giáo sư Diêm. Alo. Giáo sư Diêm mở miệng trước. Suy nghĩ thế nào rồi? Đối phương hỏi. Giáo sư Diêm nhìn Trì Ngữ Mặc một chút. Có thể, ta đồng ý. Người nói ra địa điểm giao dịch đi. Ông không báo cảnh sát chứ? Đối phương cẩn thận. Không, nhưng bệnh tim của ta tái phát, một lát trợ lý của ta sẽ đưa tới. Trì Ngữ Mặc thấy đối phương trầm mặc, cô khẩn trương đến tay đều đang run rẩy. Người đưa điện thoại cho cô ta. Bọn cướp nói. Trì Ngữ Mặc lập tức nhận lấy điện thoại của giáo sư Diêm. Alo? Dùng túi kín đựng kỹ bỏ công thức vào trong, sau đó đặt trong túi màu đen, cầm tới cầu Thanh Xà. Đến cầu Thanh Xà, đem bao ném xuống. Không nhìn thấy tiểu thiếu gia, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Trì Ngữ Mặc khẳng định nói. Người không sợ chúng ta giết con tin sao? Bọn cướp lên giọng. Thứ các ngươi muốn chính là công thức hay là tính mạng con người? Trì Ngữ Mặc hỏi ngược lại. Đối phương lại trầm mặc, tựa như đang thương lượng cái gì. Hay như vậy đi, các ngươi suy nghĩ một chút, tối nay mới báo cho tôi chờ điện thoại của các ngươi. Trì Ngữ Mặc không cho đối phương có cơ hội nói chuyện, đã cúp máy. Trong giao dịch, nắm giữ quyền chủ động mới là quan trọng. Cô đưa di động cho giáo sư Diêm. Tôi cảm thấy khá buồn cười. Giáo sư Diêm nhận lấy điện thoại, cau mày. Có gì mà cười? Sau này ông sẽ biết, làm công thức giả cho tôi đi. Trì Ngữ Mặc thúc giục nói. Cô đoán chừng đối phương đang suy nghĩ kế sách vẹn toàn, cô muốn đuổi bọn chúng ra phía trước. Giáo sư Diêm đưa cho cô tài liệu, cô chụp lại, đặt ở trong hộp thư, để tờ giấy trắng vào trong túi tài liệu. Vừa bước ra thư phòng, điện thoại di động vang lên. Cô thấy là Lô Đình Lệ gọi tới, trốn vào trong toilet nghe. Còn đang ăn sao? Giọng Lô Đình Lệ hơi chìm. Không. Trì Ngữ Mặc quét qua bốn phía một vòng, xác định an toàn, nhẹ giọng nói. Lôi tổng, trong nhà giáo sư Diêm xảy ra chuyện, có người bắt cóc Diêm Ngọc Hàm, yêu cầu ông ta giao ra công thức. Nhưng mà ông ta không đồng ý giao ra, bây giờ tôi đang lấy được công thức giả. Cho nên, Lôi Đình Lệ nhíu mày, có dự cảm không tốt. Tôi nghi là người của bọn bắt cóc bây giờ đang canh giữ ngay cổng để theo dõi động tĩnh của giáo sư Diêm. Tôi nói với bọn họ, giáo sư Diêm bảo tôi đưa đi, chờ tôi đi ra ngoài, bọn họ hẳn là sẽ bắt tôi lại, đưa đến nơi ở của bọn hắn. Cô có phải là điên rồi không? Lô Đình Lệ trầm giọng nói, hiện lên một tia sáng, mở cửa phòng, nhanh chóng đi về phía thang máy. Tôi biết nơi ở của bọn hắn ở đâu, Diêm Ngọc Hàm đã gọi điện thoại cho tôi, nó bị giam tại lầu 13 của tòa nhà bị bỏ hoang, cửa sổ chính đối diện gác chuông. Nơi này chỉ có một gác chuông cao, muốn tìm tới chỗ nó bị giam hẳn là không khó lắm. Nếu như tôi không gọi điện thoại cho cô chuẩn bị làm thế nào? Lô Đình Lệ giận dữ, ấn thang máy xuống dưới. Một lát tôi sẽ báo cảnh sát. Đối phương là bọn bắt cóc cực kỳ hung ác, cô cầm công thức giả cho là có thể toàn thân trở ra sao. Cô đánh giá quá thấp năng lực của đối phương rồi. Ở ngay trong nhà của giáo sư Diêm, đừng đi ra, tôi sẽ xử lý. Lô Đình Lệ ra lệnh, đã cúp máy, đi vào thang máy. Trì Ngữ Mặc dừng một chút, anh ta sẽ xử lý sao? Ý này là anh ta sẽ cứu Diêm Ngọc Hàm sao? Ý nghĩ này khiến tim cô đập nhanh hơn, không kiềm chế được. Trì Ngữ Mặc hít sâu một hơi, ráng để cho mình tỉnh táo lại. Có hai cách để cứu Diêm Ngọc Hàm ra. Một là bọn bắt cóc tự mình thả. Hiển nhiên, bọn bắt cóc bị nhìn thấy được mặt, cho dù họ cầm tới có là công thức thật, cũng rất không có khả năng sẽ chủ động thả Diêm Ngọc Hàm. Cách thứ hai chính là dưới sự trợ giúp của cảnh sát cứu Diêm Ngọc Hàm ra. Nghĩ tới nghĩ lui cũng là cách thứ hai đáng tin. Nếu như cho Lôi Đình Lệ gọi, bên cảnh sát sẽ coi trọng, người trong đội ngũ điều động cũng sẽ rất tin anh. Cô tin tưởng anh hay là tự mình xử lý đây? Cô suy nghĩ một chút, gọi điện cho Lôi Đình Lệ. Điện thoại đang đổ chuông. Cô kiên nhẫn chờ, bên kia bắt máy. Thế nào? Lôi Đình Lệ lời ít ý nhiều mà hỏi. Cô có thể nghe được tiếng còi ô tô của bên Lô Đình Lệ, đoán chừng anh đang lái xe hỏi. Anh sẽ báo cảnh sát sao? Đã thông báo cho cục trưởng bọn họ, trong vòng 10 phút, bọn họ sẽ hành động đi giải cứu con tin. Bây giờ cô ở yên trong nhà giáo sư Diêm, phải trốn đi, đừng đi ra. Lô Đình Lệ trầm giọng nói. Trì Ngữ Mặc thở dài. Hiệu suất làm việc của Lô Đình Lệ quá chuẩn. Cô thật không nghĩ tới, anh ta bề ngoài lãnh khốc, nhìn như bạc tình bạc nghĩa, ngược lại là người mặt lạnh tim nóng. Giáo sư Diêm trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, lại lạnh lùng, như là lòng người đã biến thành tảng đá, cho dù là tình thân cũng có thể tùy tiện vứt bỏ. Cách nhìn của cô đối với Lô Đình Lệ thay đổi lớn. Cảm ơn anh. Lô Đình Lệ thâm thúy nhìn về phía trước, trong mắt anh cảm xúc lẫn lộn. Nếu như không phải cô nhúng tay vào, anh sẽ không ra tay. Người của SD đến rồi, anh biết ngay là kết quả thế này. Điều anh phải làm là, bất quá là chờ đợi thời cơ, ngư ông đắc lợi. Cho nên, anh cố ý tránh gặp mặt với người của SD. Người của SD nếu như biết anh ở đó thì sẽ kiêng dè, sẽ không ra tay khi anh ở đó. Với anh, tính mạng của người khác không liên can gì đến anh. Anh cũng không phải là một người ra tay nhân từ. Trên phương diện mưu lược, càng không ai có thể cản đường anh. Nhưng anh lo cho cô, bởi vì lo cho cô, cho nên anh thay đổi kế hoạch. Điện thoại vang lên lần nữa. Anh nhìn thấy là số lạ gọi tới, lạnh lùng nói. Ai? Lôi tổng, chào ngài, tôi là cục trưởng Nguyễn Thanh Lương, chúng tôi đã tìm được nơi ngài nói, bọn bắt cóc đúng là đợi ở đó, nhưng hiện tại không một ai. Cái gì? Lôi Đình Lệ phanh xe dặn dò nói. Lập tức tra camera thông qua hệ thống quản lý của giao thông cùng hệ thống bảo an khóa chặt hành tung của bọn bắt cóc. Cái đó, Cư xá là bởi vì tòa nhà bỏ hoang, bốn phương tám hướng đều thông ra đường cái, camera giao thông của huyện vẫn chưa hoàn thiện, có vài nơi là khu vực trống, muốn tìm chỉ sợ không dễ dàng. Cục trưởng nơm nớp lo sợ nói. Trong mắt Lôi Đình Lệ bắn ra tia sắc bén ra lệnh. Tôi không cần cái cớ, chỉ cần kết quả. Nếu như ông trong vòng một tiếng không làm được, vậy cũng không cần làm nữa. Anh đã cúp máy, tăng tốc độ, đi vào nhà giáo sư Diêm. Chị Ngữ Mặc ngay bên ngoài có tiếng động rất lớn, kinh ngạc mở cửa. Đầu của giáo sư Diêm bị đè lên bàn, một người bịt mặt, hung tợn mắng. Các người dám báo cảnh sát, không muốn sống nữa ai sao? May là tụi tao chuyển đi sớm, mau đem công thức giao ra, không là tao giết mày. Tôi không báo cảnh sát. Giáo sư Diêm dãy dụa, ánh mắt nhìn về phía Trì Ngữ Mặc. Sắc mặt Trì Ngữ Mặc nghiêm trọng, bọn bắt cóc tại sao lại nhanh như vậy, đã biết bọn họ báo cảnh sát. Bọn chúng hiện giờ rời đến chỗ mới, Diêm Ngọc Hàm đang nguy hiểm. Công thức trong tay tôi, nhân viên không có thương vong, tôi sẽ đưa cho các ngươi, thả giáo sư Diêm đi. Trì Ngữ Mặc mở miệng nói. Bọn bắt cóc chấn kinh, nhìn về phía Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc nhếch miệng. Tôi vốn chính là muốn giao dịch với các ngươi, đang đợi điện thoại của các ngươi. Về phần báo cảnh sát, ngươi cảm thấy giống như việc chúng tôi làm sao? Rành con, lại trộm điện thoại báo cảnh sát, lá gan lớn lắm. Người bịt mặt oán hận nói, hồ nghi nhìn Trì Ngữ Mặc. Công thức thật trong tay mày sao? Các ngươi giết người như ngoé, tôi đâu dám lừa gạt. Mạng đang ở trong tay của các ngươi, tôi cần công thức làm gì? Hơn nữa, nếu như trên tay tôi không có, các ngươi lại bắt giáo sư Diêm là được rồi. Ông ta vừa già vừa có bệnh tim, chạy không thoát đâu. Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói. Mau giao công thức ra. Người bịt mặt cầm dao chỉ vào Trì Ngữ Mặc. Dù sao tôi cũng phải thấy tiểu thiếu gia mới đưa được. Trì Ngữ Mặc thấy đối phương còn đang do dự, khinh bỉ nói. Người sẽ không sợ người trói gà không chặt như ta chứ? Người bịt mặt bị thuyết phục. Nếu như mày dám lừa tao, tao sẽ chém mày thành trăm mảnh, đi theo tao. Hắn đi lên, kéo cánh tay Trì Ngữ Mặc đi về phía cổng. Trì Ngữ Mặc quay đầu, mắt nhìn giáo sư Diêm giữ im lặng. Cho tới bây giờ, ông ta vẫn không chịu lấy công thức ra như cũ. Quá nghĩ không thông. Trì Ngữ Mặc bị mang lên xe, tay bị trói. Đại ca, từ cách bắt cóc của các anh, cả mưu lược, phong cách làm việc, nhất định là người chuyên nghiệp. Trì Ngữ Mặc tán dương. Người bịt mặt hồ nghi nhìn Trì Ngữ Mặc. Người hắn bắt đều là mặt xám như tro, bị dọa đến tái mặt, chưa từng có một người giống như cô, sắp chết còn cười hì hì, can đảm hơn người. Cô là cảnh sát à? Giọng người bịt mặt bén nhọn. Sao có thể chứ, nếu tôi là cảnh sát, còn có thể ngồi đây tán gẫu với các anh sao? Sớm đã chế phục anh rồi, sau đó đưa đến cục cảnh sát nghiêm hình ép hỏi. Vậy mày không sợ chết à? Người bịt mặt không buông xuống cảnh giác. Tôi là người ở giữa truyền tin, không thù không oán với các anh, sao lại muốn giết tôi? Trì Ngữ Mặc hỏi ngược lại. Người bịt mặt trong mắt lướt qua một tia khát máu. Trong lòng Trì Ngữ Mặc có dự cảm không tốt, bọn chúng sẽ giết cô. Hắn lái xe, cô nghĩ cách truyền tin ra ngoài, trong túi có điện thoại, thật vất vả lấy được. Bọn mắt cóc hồ nghi nhìn về hướng cô. Cô vụng trộm gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ, cười hì hì, vuốt mông ngựa nói. Anh bắt cóc, tôi cảm thấy anh rất thông minh. Tao thông minh chỗ nào? Bọn bắt cóc thuận lợi bị Trì Ngữ Mặc rời đi suy nghĩ. Nếu như tôi đoán không lầm, các anh đã sắp xếp người ở cục cảnh sát đúng không? Cho nên các anh biết đã báo cảnh sát. Hơn nữa, cho dù giáo sư Diêm không giao công thức cho các anh cũng không định bỏ qua cho giáo sư Diêm. Trì Ngữ Mặc nói. Bọn bắt cóc nhướng mày, làm sao mày biết? Anh không buông tha giáo sư Diêm cũng không sao, có thể bỏ qua cho tiểu thiếu gia với tôi không? Để báo đáp lại, tôi sẽ nói cho các anh biết một bí mật mà giáo sư Diêm muốn đem vào trong quan tài. Bí mật gì? Bọn cướp bị khơi gợi lên hứng thú. Cho đến lúc các anh không giết tôi sẽ nói cho anh biết. Trì Ngữ Mặc thừa dịp nói chuyện với bọn bắt cóc, ngay lúc hắn phân tâm cúp điện thoại, nhét vào trong khe hở của ghế. Lôi Đình Lệ nghe xong điện thoại, từ trên xe bước xuống, gọi điện thoại ra ngoài. Tôi cho anh một dãy số di động, nhớ kỹ, định vị vị trí của điện thoại, kêu người của ông đi dạo bên ngoài, tạm thời không được về cục cảnh sát. Anh gửi số của Trì Ngữ Mặc qua, gõ cửa, bảo mẫu mở cửa, sợ hãi đứng ở một bên. Lôi Đình Lệ đi vào, ngồi trên ghế salon nhìn xuống giáo sư Diêm. Giáo sư Diêm thấy Lôi Đình Lệ tới, nơm nớp lo sợ đứng lên. Có khi IQ của ông còn không bằng một cô gái trẻ tuổi. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Giáo sư Diêm không hiểu câu nói này của Lôi Đình Lệ, nhưng kẻ đến không thiện, ông giải thích nói. Là trợ lý của ngài đến xen vào, không phải ta bảo cô ta đi. Ông cảm thấy kẻ bắt cóc cháu trai ông sẽ là ai? Lôi Đình Lệ hỏi. Giáo sư Diêm lắc đầu. Ta không rõ. Cần công thức của ông, lại mời được tổ chức phạm tội chuyên nghiệp, nhất định là công ty lớn. Công ty lớn một khi lấy được công thức, sẽ dùng, vừa cho ra thị trường, ông sẽ biết được ban đầu là ai bắt cóc cháu trai của ông. Nếu ông là người bình thường thì thôi, công ty lớn sẽ không bỏ ông vào mắt. Nhưng báo cáo của ông, độc quyền của ông, trên quốc tế đều biết. Nếu như ông thưa kiện, đối với một nhà mới phát hành sản phẩm mới, mặt trái là tin tức chí mạng. Ông đoán công ty lớn này, ngay cả việc bắt cóc cũng làm ra được, có thể để tai họa ngầm như ông sống không? Lôi Đình Lệ, Vân Đạm Phong Khinh nói. Giáo sư Diêm phảng phất bị cảnh tỉnh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bọn chúng sẽ giết người diệt khẩu sao? Cái đạo lý này, ngay cả một cô gái mới bước vào đời cũng biết, ông lại không rõ. Với IQ của ông, cho dù có được sản phẩm tốt nhất, bước vào thương trường cũng sẽ bị ăn đến không còn xương. Thương trường dựa vào là vận hành, mà không chỉ là sản phẩm. Lôi Đình Lệ không hề kiêng nể gì mà đả kích nói. Cho nên thứ ta đưa là giả, chỉ cần cái thật đang ở trên người ta, ta sẽ không phải chết. Giáo sư Diêm may mắn nói. Lôi Đình Lệ nở nụ cười châm chọc. Chủ RD là đại chủ giáo của Anh Quốc. Người hẳn nghe nói qua đại danh của ông ta, thứ ông ta không có được cũng sẽ không để người khác đạt được. Ông ta thể cũng không ép được ông cảm thấy ông ta sẽ cho ông sống sao? Lôi Đình Lệ xoay người đi về phía cổng, giáo sư Diêm gấp gáp. Điều kiện lần trước ngài nói còn tính không? Ta nguyện ý bán lại công thức cho ngài. Lôi Đình Lệ hờ hững nhìn giáo sư Diêm, bình tĩnh như nước. Anh làm ăn, chưa từng phạm pháp, có vài thủ đoạn anh khinh thường, kết quả lại luôn trong mưu kế của anh, ví dụ như bây giờ. Giáo sư Diêm thấy Lôi Đình Lệ không nói lời nào, tự động giảm giá nói. Chỉ cần cho ta 5% là được rồi. Lôi Đình Lệ nhếch miệng, bình tĩnh giấu vào trong. Ông hẳn là hiểu rõ, tôi bây giờ không phải là đang mua độc quyền của ông, mà đang cứu mạng ông. Vậy 20 triệu ta sẽ bán độc quyền cho ngài. Giáo sư Diêm lần nữa hạ giá, chuẩn bị cầm tới 20 triệu chạy trốn. 5% hay 20 triệu, với tôi mà nói cũng không đáng kể. Tôi cho ông 5%, kèm theo điều kiện là 100 năm sau của ông, toàn bộ tài sản của ông do Diêm Ngọc Hàm kế thừa. Lôi Đình Lệ nhẹ nhàng nói. Giáo sư Diêm dừng một chút, ông không nghĩ tới Lôi Đình Lệ cứu ông là bởi vì cháu của ông. Lôi Tổng dặn dò ta nhất định sẽ làm được, chỉ là không biết tại sao Tiểu Hàm có thể có được sự trợ giúp của Lôi Tổng. Lôi Đình Lệ trong đầu hiện lên một câu nói của Trì Ngữ Mặc, bởi vì tiện tay giúp đỡ của tôi sẽ thay đổi cuộc đời của nó. Giáo sư Diêm cúi đầu. Lôi Đình Lệ tiện tay giúp có thể thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, cơ hồ là anh muốn thay đổi cuộc đời của ai đó, nâng nhấc tay là làm được. Đứa cháu này của ông vận khí rất tốt. Bây giờ ta giao công thức cho ngài, hy vọng ngài mau chóng công bố với truyền thông. Không vội, yên tâm, tôi đã đáp ứng ông thì chắc chắn sẽ bảo đảm ông an toàn, làm theo lời tôi nói là được. Lôi Đình Lệ nhếch miệng, sự sắc bén trong nháy mắt đầy hung hăng. RD dám bắt cóc người của anh sẽ khiến cho công ty này trả giá rất lớn. Trì Ngữ Mặc từ trên xe bước xuống, quan sát xung quanh, lại là trong khu nhà cũ. Cô đi theo bọn chúng lên lầu 6, vừa vào cửa, Diêm Ngọc Hàm vào tới trước mặt Trì Ngữ Mặc. Em còn tưởng chị không tới cứu em, thật xin lỗi, điện thoại di động của em bị bọn chúng phát hiện rồi. Không sao đâu. Trì Ngữ Mặc ôn nhu xoa đầu Diêm Ngọc Hàm. Đồ mang đến chưa? Một người tóc vàng hỏi, mặc dù che mặt có thể cảm giác được là người Âu Mỹ. Để đứa bé đi, tôi sẽ mang đồ cho các ngươi. Trì Ngữ Mặc nói. Người đang giở trò gì đấy? Tên tóc vàng cảnh giác. Không dám, hơn nữa, người mà ngươi muốn đối phó đều là người già trẻ em, nhiều lắm là chạy lại bắt, sợ cái gì chứ? Trì Ngữ Mặc khích tướng nói. Tên tóc vàng cau mày, suy nghĩ 3 giây, cầm liếc về phía cổng, dặn dò thủ hạ nói. Để đứa trẻ này đi trước. Chị! Diêm Ngọc Hàm không yên tâm, ngẩng đầu nhìn Trì Ngữ Mặc. Em đi trước, có thể bắt taxi. Sau khi về đến nhà, bảo ông em trả tiền. Trì Ngữ Mặc dặn dò nói. Thế nhưng, chị ở một mình ở đây, làm sao bây giờ? Diêm Ngọc Hàm đỏ trong mắt. Bọn họ muốn chính là công thức, sẽ không làm chị bị thương. Về nhà chơi chị, ngày mai chị dẫn em đi chơi. Trì Ngữ Mặc đẩy Diêm Ngọc Hàm ra cổng, đóng cửa lại. Công thức đâu? Tên tóc vàng không nhịn được thúc giục nói. Chờ bạn nhỏ lên taxi, tôi mới giao cho các người, gấp cái gì? Trì Ngữ Mặc đi đến bên cửa sổ, không nhìn thấy Diêm Ngọc Hàm, ngược lại là nhìn thấy một đoàn cảnh sát mặc thường phục. Tên tóc vàng cảnh giác trừng mắt, xốc cổ áo người bịt mặt lúc nãy lên. Ngu xuẩn, người bị theo dõi rồi. Không có.

Lâu Đình Lệ mặt vẫn không đổi sắc, không một chút sợ hãi. Ngay cả tư thế đứng cũng bá đạo như vậy, chỉ anh mạnh nhất nhếch miệng khẳng định nói. Nếu như ta muốn ngươi sống, ngươi chết không được, cần đàm phán không? Tên tóc vàng cao mày, có lẽ Lâu Đình Lệ quá cường hãn, có lẽ cái khí chất mà anh có và lực uy hiếp bắn ra từ phía anh làm lòng người sợ hãi. Tay mà hắn cầm súng đều đang run rẩy. Ngươi thật sự chịu cứu ta sao? Chuyện mà ta đã hứa, chưa từng nuốt lời, đi theo ta. Lâu Đình Lệ đi vào một căn phòng ngủ khác. Tên tóc vàng cúi thấp vai, phảng phất như gỡ bỏ hết sự phòng bị. Chỉ có tâm phục khẩu phục. Hắn không có lá gan đó để trực tiếp đối đầu với Lâu Đình Lệ. Đi theo sau Lâu Đình Lệ, đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Trì Ngữ Mặc cảm thấy có hy vọng được cứu. Tên tóc vàng vừa rồi còn hung tợn như vậy, nhưng khi thấy Lâu Đình Lệ tựa như chuột gặp mèo to, hoàn toàn không có sĩ khí, trở nên đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Đại ca của một tổ chức khủng bố cũng có thể sợ Lâu Đình Lệ. Cô sợ Lâu Đình Lệ cũng không có gì mất mặt. Cô rướn cổ lên nhìn ra cửa hỏi. Anh nói bọn họ nói cái gì? Tên đàn ông mang mặt nạ, ánh mắt quái dị nhìn về phía Trì Ngữ Mặc. Làm sao ta biết? Trì Ngữ Mặc liếc hắn một cái nói. Tôi thu lại câu nói anh rất thông minh trước đó. Đúng rồi, một lát nếu như tôi còn sống ra ngoài, anh đem chìa khóa xe cho tôi. Tại sao? Điện thoại di động của tôi còn đang nhét trong giữa ghế xe anh đó. Trì Ngữ Mặc giải thích. Hắn ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì, thật sự là đã đem cảnh sát dẫn tới hang ổ. Hắn nhét chìa khóa vào trong tay Trì Ngữ Mặc, nhỏ giọng nói. Một lát chuyện này, ngươi có thể đừng để cho lão đại ca ta biết không? Lão đại ca sẽ chơi chết ta. Vậy anh cho tôi cái gì? Trì Ngữ Mặc đàm phán nói. À, trên người ta chỉ có mấy trăm đồng, ngươi muốn sao? Tên mặt nạ vô cùng đáng thương mà hỏi. Anh giữ lại tự xài đi, trí thông minh này của anh, thế mà ra làm xã hội đen là chán sống à? Tôi cảm thấy anh nên trở về làm tài xế taxi đi, kỹ thuật lái xe rất tốt. Tôi vốn là tài xế taxi. Vậy tại sao anh ra làm xã hội đen? Trì Ngữ Mặc thuận miệng hỏi. Ta lái xe lên đường hắc đạo. Lôi Đình Lệ từ bên trong đi ra, mắt nhìn Trì Ngữ Mặc trầm giọng nói. Đi thôi. Ơ. Trì Ngữ Mặc nhìn về phía tên tóc vàng đi sau anh. Thả người cho ta. Tên tóc vàng ra lệnh. Tên đàn ông đang túm lấy Diêm Ngọc Hàm, đem Diêm Ngọc Hàm thả xuống đất. Diêm Ngọc Hàm lập tức chạy tới trước mặt Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc mang theo Diêm Ngọc Hàm đi đằng sau Lôi Đình Lệ. Cô đi ra ngoài, phát hiện ngay cả một cảnh sát cũng không có, không hiểu nhìn về phía Lôi Đình Lệ. Anh đơn thương độc mã, xông vào đâm hồng hang hổ sao? Lôi Đình Lệ nhìn xuống khuôn mặt bẩn thỉu của cô. Cái gì đâm rồng chứ? Trì Ngữ Mặc chỉ vào phòng. Đó không tính, chỉ là lãng phí hết một tiếng của tôi. Một tay anh cắm vào trong túi quần, theo hướng cầu thang đi xuống. Anh mới lãng phí một tiếng, cô xem chút nữa lãng phí sinh mạng này của mình ở đây. Nhưng mà vẫn rất cảm ơn anh, lúc quan trọng rất đáng tin cậy. Trì Ngữ Mặc đuổi theo, lúc xuống cầu thang, phát hiện bị trạc chân, dẫm trên mặt đất có chút đau. Lôi Đình Lệ quay đầu nhìn cô. Sao vậy? Trạc chân rồi, có tính là tai nạn lao động không? Trì Ngữ Mặc nói đùa mà hỏi. Lôi Đình Lệ gọi điện thoại, đơn giản lưu loát nói. Chuyển vào tài khoản của Trì Ngữ Mặc 100.000. Tôi nói đùa thôi, Lôi Tổng không cần xem là thật. Cứu Ngọc Hàm là hành vi cá nhân của tôi. Cô giải thích nói. Người quen thói lật lọng sao? Lôi Đình Lệ nhíu mày hỏi. Cái gì? Trì Ngữ Mặc nhất thời không hiểu ý anh nói câu này. Anh chặn ngang bế cô lên. Trì Ngữ Mặc giật mình, nằm lấy cánh tay của anh, cơ thể trong trạng thái căng cứng. Lúc trước, ở trong khách sạn, bởi vì cô ngã một cái, anh có ôm cô, nhưng một phút cũng không tới. Mấu chốt là lúc đó cũng không có ai. Bây giờ nơi này không chỉ có hai người bạn họ, hơn nữa không biết anh muốn ôm bao lâu, còn đang đi thang lầu. Cơ thể của cô dễ dàng tiếp xúc và ma sát với cơ thể của anh. Cô có thể cảm nhận được những đường cong mạnh mẽ trên cánh tay anh, thậm chí có thể cảm nhận ra sự cứng rắn của cơ bụng và sức bật của anh. Mặc dù cô 24 nhưng còn chưa yêu đương, chớ nói chi là gần gũi với một người đàn ông như thế này. Thật sự ngại, bối rối, còn có áy náy. Bởi vì hai người đều không nói gì, trong hoàn cảnh yên tĩnh, cô cũng có thể nghe tiếng hít thở của cả hai. Nếu không nói, cô sẽ xấu hổ chết. À, Lôi Tổng, cảm ơn anh. Nếu không phải anh chạy đến, tôi có thể phải chết rồi. Trì Ngữ Mặc liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú cương nghị của anh, thật lòng mà nói. Cho nên, Lôi Đình Lễ hỏi nhỏ. Cứ một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng, tôi cảm thấy về sau anh chắc chắn có thể linh hồn bất diệt, nói không chừng sẽ lên trời. Ngón trỏ của Trì Ngữ Mặc chỉ vào bầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net